Nghe Tạ Chánh nói vậy, Tràn Hạo liền vươn tay cầm lấy cáo điều khiển TV trên mặt bàn bật lên. Phát ngôn viên đang có mặt tại buổi họp báo ký giả là Mạch Tử, một cô gái vô cùng tài giỏi và cũng là hoa khôi của bộ phận truyền thông. Hôm nay cục trưởng của thành phố S Kiều Nhất Phàm vừa mở cuộc họp báo ký giả thối lui chức cục trưởng của mình. Tin vừa được lan ra đã làm chấn động cả cái thành phố S này. Mạch Tử tường thuật lại sự việc đang diễn ra tại khách sạn The Palm. Cách Chương.